Chiến thần Cuồng Phong, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 69, em cứ bỏ anh ra, anh ngược lại muốn xem, ai có thể động đến anh. Tần Vũ Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt liếc mắt một cái, xem thường bọn họ, thằng nhóc thối, giả vờ cái gì, các anh em, mọi người cùng nhau lên, cho anh ta xem chút màu sắc đi. Những nhân viên bảo vệ này liên tục kêu gào, chuẩn bị xông tới đánh nhau, ngàn cân treo sợi tóc. Dừng lại, đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên khắp sân khấu, khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Những nhân viên bảo vệ này cũng theo bản năng dừng tay, nhao nhao quay đầu lại, nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh, chỉ thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên xanh biếc, vội vàng xông tới. Dương Tổng tới rồi. Lâm Yến Vân lộ vẻ vui mừng, còn không biết nguy cơ sắp xảy ra. Cô ta vẫn ngạo mạn như trước, chỉ vào Tần Vũ Phong và Lâm Kiều Như, chửi bới, hai tên khốn các người, không biết dùng thủ đoạn gì trà trộn vào trong này, còn dám vu oan cậu chủ Dương trộm thiệp mời, quả thực làm người khác chán ngấy. Hiện tại Dương Tổng đến, còn ngụy biện cái gì nữa? Quỳ xuống và xin lỗi ngay lập tức. Dương Minh Thắng ở bên cạnh, sắc mặt lại trở nên trắng bệch, trán thấm ra mồ hôi, trong lòng càng thấp thỏm bất an, hận không thể dùng băng dính niêm phong miệng Lâm Yến Vân. Chú, cháu, anh ta định mở miệng để giải thích. Bốp ba, Dương Bách Xuyên trực tiếp giơ tay lên, hung hăng tát anh ta một cái. Một cái tát này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều bàng hoàng. Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Từ trước đến nay Dương Tổng là người hiền lành, sao lại đột nhiên nổi giận? Đây chính là cháu trai ruột của ông ta đấy. Khách mời xung quanh suy đoán liên tục, ba người Lâm gia bên cạnh cũng đều ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tình huống gì xảy ra. Ánh mắt Dương Bách Xuyên lạnh như băng, nhìn chằm chằm Dương Minh Thắng, nghiêm nghị nói, thiệp mời số 8 này là chú tự tay giao cho Kiều Như, sao lại ở trong tay cháu? Chú, là do cháu bị ma xui quỷ khiến, trộm từ trong túi của cô ấy. Dương Minh Thắng nói ra sự thật. Vào lúc này, sự thật đã được tiết lộ, Lâm Kiều Như lúc này mới hiểu rõ. Thảo nào thiệp mời của cô không thấy đâu, thì ra là bị đánh cắp, mà ba người nhà họ Lâm đột nhiên trở thành mục tiêu của mọi người. Khách mời ở đây nhao nhao dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ. Cắt, còn tưởng là gia đình giàu có gì. Náo loạn nửa ngày, hóa ra là một cái hàng giả. Thật sự là không biết xấu hổ, nếu tôi là họ, tôi đã mua một miếng đậu phụ để đâm đầu chết đi cho rồi. Loại đồ giả này, sao có thể xứng ở chung một chỗ với chúng ta. Đuổi ra khỏi đây, đuổi họ ra khỏi đây. Nghe được những bàn tán này, ba người Lâm Yến Vân mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ, hận trên mặt đất không thể nứt ra một cái lỗ lớn để cho mình chui vào. Dương Minh Thắng, anh trộm thiệp mời, phạt anh 3 tháng không lương. Từ giám sát viên xuống nhân viên bình thường, anh có thể phục không? Dương Bách Xuyên lạnh lùng, thiết diện vô tư nói. Phục phục, Dương Minh Thắng cúi đầu ủ rũ, không dám xin xỏ nữa. Đi sang một bên, Dương Bách Xuyên hung hăng trừng mắt nhìn anh ta một cái. Sau đó lại nhìn về phía Lâm Kiều Như, khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Kiều Như, vừa rồi không chịu ủy khuất chứ? Lỗi do tôi đến muộn quá, mau ngồi vào chỗ đi. Ông ta vừa nói chuyện, lại dùng khóe mắt, nhìn trộm biểu tình của Tần Vũ Phong. Thấy Tần Vũ Phong không tức giận, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên lại xoay người, nhìn về phía đám người Lâm Yến Vân. Người đâu, đem những người nhàn rỗi này đều đuổi ra ngoài. Nghe được lời này, sắc mặt của ba người nhà họ Lâm thay đổi dữ dội. Phong thủy xoay chuyển, vừa rồi bọn họ còn đang chào phúng Tần Vũ Phong, ai ngờ hiện tại, ngược lại mình lại trở thành trò cười. Đúng lúc này, Tần Vũ Phong vẫn trầm mặc không nói gì, đột nhiên mở miệng. Đến cũng đã đến rồi, cũng không dễ dàng gì. Dương Tổng, cho bọn họ ở trong góc, sắp xếp vài chỗ ngồi đi. Cách trương.